khiến cho hoàng sắc quang mạc rung kịch liệt, sau đó vỡ vụn, hóa thành hoàng sắc lưu huỳnh bay đầy trời. Lại, ai dám xông vào động phủ? Hai người áo xanh lúc trước từ động phủ đi ra, lớn tiếng quát. Nhưng mà chỉ khi hai người gặp lại Thạch Mục, sắc mặt liền biến đổi. Tiểu tử, thì ra là ngươi, ngươi! Tên thanh niên mắt xếch liền quát lên. Gã còn chưa dứt lời thì Thạch Mục phất tay. Bàn tay màu lam khổng lồ xuất hiện đánh vào người của gã. Nam tử mắt xếch điên cuồng phun ra máu tươi, thân tình uể oải té trên mặt đất. Cút ngay! Nói với tên quan phủ chủ kia, trả lại toàn bộ động phủ cùng linh điền. Nếu không, ngươi chính là ví dụ của hắn đó. Thạch Mục hừ lạnh, không để ý đến hai người, đi vào bên trong động phủ. Thanh y nam tử còn đứng ở kia ngơ ngác nhìn theo Thạch Mục, trong đầu chợt lóe ra ánh sáng, lúc này mới nhớ ra thân phận của Thạch Mục. Tao nhớ ra rồi, hắn là Thạch Mục á, là nghìn năm đệ tử đơn độc xông vào Huyễn Ma Đạo. Gã thúc lên thất thanh. Tên nam tử mắt xếp bị thương nặng, vừa miễn cưỡng ngồi dậy, liền nghe thấy tin này, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người dắt díu lấy nhau, nhanh chóng đi ra khỏi động phủ, bay về phía xa. Thạch Mục đi vào trong động, nơi đây tuy rằng bị chiếm từ lâu, nhưng tựa hồ vẫn không có ai đến ở, nên chẳng có thay đổi gì cả. Hắn dạo quanh một vòng động phủ, sau đó ngồi xuống trong phòng khách. Tề Phong yên lặng đứng một bên, không nói gì. Hiện tại nếu ta đã trở về, động phủ, linh điền tất nhiên đều phải lấy lại. Dám tính toán lấy đồ của ta, tức phải chịu cảnh bị ta đổi lại cho bằng hết. Đến lúc đó những nơi này đều giao cho người quản lý. Người hầu trước kia cứ ra sức gọi về. Nếu không đủ lại triệu tập thêm một ít người có thể tin cậy được. Đây là 500 cực phẩm linh thạch, chưa đủ thì đến tìm ta. Thành Mục vừa nói vừa lấy ra chiếc nhẫn trữ vật ném cho đối phương. Dạ. Tề Phong vội vàng đáp lại, cung kính nhận lấy giới chỉ trữ vật, gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Gã do dự một chút, sau đó cũng nói. Phủ chủ đại nhân nè, thực lực của ngài tuy rằng rất cao, nhưng mà người đoạt lấy động phủ và linh điện cũng là nghìn năm đệ tử vô cùng nổi bật, ngài cũng nên cẩn thận chút á. Đuôi lông mày Thạch Mục nhấc cao, nói. Hả? Ba người này là người nào? Người lợi hại nhất trong số đó là Quang Lục, là đệ tử nghìn năm đứng hàng thứ năm, tu luyện công pháp luyện thể, có sức mạnh dời non lấp bể, vô cùng khó đối phó. Tề Phong đáp. Vậy còn hai người kia? Thạch Mục nhướng mày, mặt không biểu tình mà hỏi tiếp. Hai người kia, một người tên là Đặng Cốc Sơn, đứng hạng thứ 9, tu luyện một trong 10 đại công pháp trấn tông, liệt diễm chân cương công. Người còn lại tên là Triệu Vũ, tu luyện đại trạch huyền kim kiếm quyết, cũng nằm trong thập đại công pháp trấn tông xếp hạng thứ 10. Tề Phong kể rõ từng người. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi lấy những đan dược này về sử dụng đi, nội thương trong cơ thể của ngươi sẽ rất nhanh mà khỏi thôi. Tu vi cũng khôi phục lại địa giai. Thành Mục tùy ý lấy ra một cái bình ngọc ném cho Tề Phong. Đa tạ phủ chủ. Tề Phong vui mừng quá độ tiếp nhận cái bình ngọc, khom mình hành lễ. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Thành Mục khoát tay để cho hắn rời khỏi. Tề Phong thi lễ lần nữa, thân sắc cung kính đi ra ngoài. Thành Mục đứng lên, những nơi bị cải biến trong động phủ đều khôi phục nguyên trạng, sau đó bố trí từng tầng cấm chế bên ngoài, lúc này mới ngồi xuống. Hắn răn dạy hai tên người hầu, cốt là để quang minh chính đại truyền đạt tin tức bản thân đã trở về, tin rằng những tên nghìn năm đệ tử cướp động phủ của hắn sẽ tìm tới tận cửa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lam quang lập lòe quanh thân, yên lặng chờ đợi. Chuyện Thạch Mục trở về được lưu truyền nhanh chóng trong đám đệ tử nghìn năm, mang theo một trận sóng to gió lớn. Việc linh địa của Thạch Mục bị người khác xâm chiếm, các nghìn năm đệ tử đều biết rõ ràng, chỉ là việc này chẳng liên quan gì đến mình. Còn những người đoạt linh địa của Thạch Mục thực lực mạnh mẽ, tông môn sẽ không bình luận thêm điều gì, bọn hắn càng không có lý do ra tay can thiệp. Giờ phút này Thạch Mục trở về, song phương nhất định sẽ nhấc lên tranh đấu. Đại bộ phận nghìn năm đệ tử đang ôm ý định chờ xem kịch vui, nghe ngóng sự tình phát triển tiếp theo như thế nào. Ở sâu trong không gian huyền giai, tại một thác nước nằm cạnh động phủ, hai tên thanh y nam tử đang quỳ trước mặt một người. Gã ta có vóc người cực cao vượt xa người thường, chừng hơn một trượng, làn da màu đồng cổ sáng lấp lóe, giống như một đồng nhân, chính là Quang Lực, đệ tử nghìn năm, bài danh thứ 5. Lúc này sắc mặt Quang Lực âm trầm, lặng im không nói. Người đó chính là Thạch Mục hả? Các ngươi nhìn thấy rõ không? Quang Lực chậm rãi mở miệng hỏi lại. Bẩm phủ chủ, việc này là sự thật. Thanh y nam tử không bị thương nói. Quang Lực nhướng mày, đứng lên, đi tới đi lui trong động phủ. Xâm chiếm động phủ người khác vô cớ, dù nói thế nào cũng không có lý,